Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132. Câu đố sơ hiểu. To như hạt đậu ngọn đèn ngọn lửa vụt sáng vụt sáng. Vốn là u ám vầng sáng cũng theo đó lúc lớn lúc nhỏ. Đưa tay khó gặp năm ngón tay trong phòng. Cái này duy nhất quang minh đang không ngừng thu nhỏ. Đàm Mạch còn chưa ngủ, lúc này đã nhanh đến nửa đêm, tình cảnh nguy hiểm, hắn lăn lộn khó ngủ, ngồi xuống, lại nằm ngủ, sau đó lại, không ngừng lặp đi lặp lại. Hắn đang suy nghĩ một đầu đường ra, đối đầu là không thể nào, cái này kim Phật có thể giấu giếm được ma thai, tùy ý ở trước mặt hắn hiện hình, hiển nhiên thủ đoạn kinh người, huống chi cái này thành yêu. Cái này kim Phật tất nhiên là xảo trá vô cùng, quỷ kế đa đoan, có thể cứ như vậy, đấu trí cũng là không thể thực hiện được, mà thông qua tỷ lệ thành công, Đàm Mạch cũng phát hiện xác thực như chính mình suy nghĩ như vậy. Không pháp lực địch, cũng không có cách nào đấu trí, hai con đường này đều đi không thông, mới để cho Đàm Mạch đau đầu đến bây giờ, nhưng nếu là liền đấu trí cũng đi không thông. Tỷ lệ thành công tại sao lại biểu hiện ta bình yên rời đi Trương phủ đâu? Thình lình, Đàm Mạch lại nghĩ tới cái này một gốc già. Kim Phật cộng hàng yêu bảo trường, bình yên rời đi Trương phủ tỷ lệ thành công cộng 100%. Tỷ lệ thành công sẽ không lừa gạt mình. Như vậy chuyện này chỉ có thể nói rõ là chính mình suy nghĩ phương hướng sai. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch liền bắt đầu chuyển đổi ý nghĩ của mình. Đồng thời, Kim Phật trước khi rời đi đi những lời kia cũng lặp đi lặp lại bị hắn nhớ lại, trong đầu một lần lại một lần cân nhắc. Rốt cục, Đàm Mạch tìm tới một cái chỗ mấu chốt. Kim Phật nói qua, hắn sẽ hòa tan tự thân, bỏ qua một bộ phận kim thân, dùng giả Kim Phật lừa dối qua quan. Như vậy liền là nói Kim Phật thời điểm đó hình thái là hòa thất sau, Đàm Mạch xuất ra tùy thân mang theo hàng yêu bảo trượng. Cái này hàng yêu bảo trượng bất quá dài một thước ngắn. Bởi vậy tùy thân mang theo rất thuận tiện, nhìn xem trong tay hàng yêu bảo trượng, Đàm Mạch bỗng nhiên trong lòng hơi động, tầm mắt bên trong đồ án lập tức lóe lên, nhìn xem trong đầu nổi lên tin tức, để Đàm Mạch mừng rỡ như điên. Kém chút thất thố, thì ra là thế, thở ra khẩu khí, Đàm Mạch thì thầm một tiếng. Hắn lần này rốt cục có thể nằm xuống hơi hơi nghỉ ngơi một hồi. Còn ngủ, hắn là không dám, trước đó sẽ nhập mộng, hoàn toàn là bị cái kia kim Phật dẫn đạo. Cũng may huyết mạch đã sinh, có linh lực hộ thể, cái này khu khu hai ba cái ban đêm không ngủ được. Đàm Mạch vẫn là chịu đựng được. Nhắm mắt một lát, ngay tại trong nội tâm đọc thầm kinh văn, mãi cho đến hừng đông, Đàm Mạch liền đứng dậy đẩy cửa ra đi ra ngoài. Hắn dương mắt nhìn lên, cái này một mảnh mê man bên trong, những cái kia đứng binh sĩ thị nữ, vẫn là như giống như hôm qua đứng. Thế là hắn đi ra ngoài, đi vào Trương phủ cửa chính. Hắn vừa đến cửa ra vào, liền có một tên binh lính thần tốc chạy đến, cười hỏi, tiểu sư phụ muốn đi nơi nào? Người binh sĩ này chính là hôm qua cái kia hai tên binh sĩ một trong. Toàn bộ Trương phủ, một đám binh sĩ thị nữ bên trong, cũng rất giống chỉ có hai người này có thể nói chuyện. Đàm Mạch chắp tay trước ngực nói, bần tăng muốn đi ra ngoài đi một chút, thí chủ nếu là có rảnh rỗi, có thể cùng nhau đi một chút, sáng sớm lên ra ngoài đi một chút, có lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh. Ta liền không đi, ta cho tiểu sư phụ chuẩn bị đồ ăn sáng, còn xin tiểu sư phụ về sớm một chút, cũng tốt sớm một chút tìm tới kim Phật. Yên tâm, tiểu tăng suy tư một buổi tối, đã có biện pháp tìm tới kim Phật. Cái này cảnh ăn chấn tiểu tăng cũng không quen thuộc, cũng sẽ không đi quá xa, rất nhanh liền trở về. Nghe được Đàm Mạch nói như vậy, người binh sĩ này càng thêm yên tâm, thế là lại giúp Đàm Mạch giữ cửa cho mở ra. Đàm Mạch gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó đi ra ngoài. Hắn đi không nhanh không chậm, nhìn thật giống là ra ngoài đi một chút. Binh sĩ quan sát một hồi lâu, xác định Đàm Mạch thật chỉ là đi một chút về sau, mới lung lay đầu, đi nhà trọ mua đồ. Cái này trong phủ nhưng không có đầu bếp, người này ăn đồ vật, hắn chỉ có thể đi nhà trọ mua. Bất quá, hắn cũng không thích giao thiệp với người, nhưng người nào gọi hắn là năm cái ma thai bên trong, ngũ đệ, đâu. Mặt khác bốn cái sai xử hắn, hắn còn không dám cự tuyệt, chỉ có thể đàng hoàng tại hầu hạ cái này tiểu hòa thượng một ngày ba bữa. Thuận tiện nhìn chằm chằm cái này tiểu hòa thượng, Đàm Mạch đi sau một lúc, liền tiến một nhà bày bán hương nến cửa hàng, nhìn thấy đi vào là một cái hòa thượng, cửa hàng trưởng quỹ lập tức mặt mày hớn hở, cũng không quản Đàm Mạch tuổi còn nhỏ, liền bắt đầu cho Đàm Mạch giới thiệu bản thân hương nến. Hương nến khách hàng lớn nhất chính là hòa thượng cùng đạo sĩ cái này một cái quần thể. Không quản tới hòa thượng đạo sĩ niên kỷ cỡ nào nhỏ, nhưng chỉ cần chịu mua, liền tất nhiên cầm được ra đầy đủ bạc. Dù sao chân chạy loại sự tình này, lão hòa thượng lão đạo sĩ đều thích giao cho tiểu hòa thượng tiểu đạo sĩ đi làm. Đàm Mạch làm bộ mua một cỗ bạc hương nến, sau đó làm bộ ngày đầu tiên đi vào cảnh ăn chấn bộ dạng hỏi: "Thí chủ, cái này ban đêm từng nhà đốt đèn, hẳn là nơi đây tập tục." Nhược quả đúng vậy, tiểu tăng sau khi trở về cũng phải đốt nến mới được. Cái này a, cũng không phải chúng ta chỗ này tập tục. Bất quá tiểu sư phụ sau khi trở về, vẫn là để sư phụ ngươi điểm. Đợi đến nửa đêm, lại thổi tát. Trưởng quỹ nghe, lập tức nói, đây là vì sao? Đàm Mạch giống như vô tình hỏi. Ngày đầu tiên buổi tối tới đến cảnh an trấn, mặc dù phát hiện cái này một kỳ quái chỗ, nhưng hắn cũng không dám ngày thứ hai đến hỏi. Tại Trương Phủ ở một buổi tối, nhìn xem buổi tối hôm qua Trương Phủ bên ngoài như cũ đốt đèn, nhất là phụ cận đại hộ nhân gia, ánh nến hào quang đều chiếu sáng nửa tòa Trương Phủ, trong Trương Phủ nhưng thủy chung không có gì động tĩnh về sau, hắn mới yên tâm đi ra tìm người hỏi. Gần nhất cảnh an trấn luôn luôn chút không thích hợp địa phương. Cụ thể chỗ nào không thích hợp, nhưng lại không ai nói lên được đến. Sau đó không biết ai truyền ra tin tức, nói ban đêm điểm đèn đến nửa đêm, liền có thể bình an vô sự. Đại gia hỏa liền đều đốt lên đến. Cái này không thích hợp cảm giác quả nhiên là thiếu không ít. Trưởng quỹ nói, Đàm Mạch cầm lấy hương nến, nói một tiếng tạ, liền đi ra ngoài, trực tiếp về Trương Phủ. Phen này nghe ngóng, kỳ thật cũng không có tin tức hữu dụng gì, nhưng cũng không coi xong toàn bộ không có thu hoạch. Chí ít có thể xác định, nơi này đại đa số người điểm nửa cái buổi tối đèn đuốc là bị người tận lực dẫn đạo. Nhưng tại sao muốn dẫn đạo ra một kết quả như vậy? Lại là để Đàm Mạch khó hiểu. Nếu là người kia biết rõ Trương Phủ tình huống, vì lẽ đó mới làm như vậy. Nhưng đèn đuốc kỳ thật cũng không thể phòng bị ma thai. Những vật kia đối với đèn đuốc cũng không e ngại. Tiểu sư phụ trở về, đồ ăn sáng đã chuẩn bị kỹ càng. Lúc này, người lính kia đi tới cười nói, chính là tiểu tăng tiện đường mua chút hương nến, muốn xem thử một chút có thể hay không đốt hương cầu nguyện, để kim Phật tự động hiện thân. Nghe xong Đàm Mạch như thế để bụng, binh sĩ nụ cười trên mặt càng tăng lên, làm phiền tiểu sư phụ hao tâm tổn trí, đây là tiểu tăng phải làm, chỉ tiếc không thể ban đêm tìm, bằng không tìm tới kim Phật thời gian có thể rút ngắn một nửa. Đàm Mạch thuận miệng nói. Tên lính này nghe Đàm Mạch không khỏi liên tục gật đầu, thậm chí còn thở dài, rất tán thành nói ra, tiểu sư phụ nói qua đúng, nhưng cái kia kim Phật trước kia là ban đêm là sẽ thả ra hào quang, gần đây lại là không thả, lúc này mới như thế khó tìm,